lần đó Diệp Sảng còn thổi phồng nói mua có 3 tiền một ô, thật là có lời. Hắn nói dối là quên chìa khóa phòng ngủ, căn bản là hắn đội mưa, chạy về phòng ngủ C. A mình lấy ô, lại sợ mình đợi lâu nên hắn chạy như bay tới, thế nên toàn thân bùn đất dày đặc. Nhưng hắn lại ngượng ngùng nói vậy, cũng chính là nói vậy để gạt mình. Đối với An Hi mà nói những lời nói dối này còn làm động lòng người hơn tất cả lời nói của những người theo đuổi nàng. Hơn nữa nàng đột nhiên cảm thấy Diệp Sảng kỳ thật cũng rất tuấn tú. Tuy rằng hắn không cao to, nhưng ngũ quan rất đoan chính, ánh mắt cũng rất giàu nghị lực. Hơn nữa nàng còn phát hiện toàn thân của Diệp Sảng có từng khối bắp thịt rất rõ ràng. An Hi hoàn toàn thất thần, trong lúc nhất thời đã quên tiếp nhận cái ô. Diệp Sảng nhìn nàng từ kinh ngạc đến ngượng ngùng, hắn để ô lên bàn thu ngân, lúng túng nói. Ta đi trước, còn chút việc dở dang, bye bye. Nói xong lại chạy thẳng vào cơn mưa như trước. An Hi nhìn bóng hắn lao đi trong con mưa, trong lòng lẩm bẩm, cảm ơn anh, Diệp Tử. Chú thích, Diệp Tử, người họ Diệp, ví dụ như Khổng Tử, Lão Tử. Đó không phải là tên mà là cách xưng hô, ông họ Khổng, ông họ Lão. Chương 24, Thành Mộng Tiên. Sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời của thế giới thứ hai cũng trở lại yên tĩnh, những đám mây cũng bắt đầu tan đi. Trải qua một đoạn đường dài, một bầu không khí của một thành thị cực kỳ hiện đại rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt. Đây chính là thành phố lớn thứ 5 của khu tịch tĩnh Mộng Tiên Thành. Có thể đến được chỗ này thật không dễ dàng, cho tới khi đến ra được vùng ngoại ô của Kim Sa Trấn. Diệp Sảng quanh quẩn mãi bên cạnh trạm thu phí đường cao tốc. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của lão đại Diệp Sảng ngồi trên một chiếc xe buýt hướng đến Mộng Tiên Thành. Tinh Tinh hôm nay đã online, thông qua ngoạn gia trợ thủ đã liên hệ một hồi, hai người hẹn ước gặp mặt tại khu phục vụ cảng. Sau khi nhảy xuống khỏi xe buýt, Diệp Sảng bị cảnh sang trọng của thành Mộng Tiên làm cho rúng động. Chỗ này náo nhiệt phồn hoa giống như là Thượng Hải vốn được mệnh danh là Hòn Ngọc Phương Đông ở ngoài đời thật. Thành Mộng Tiên chiếm diện tích 50 km², người chơi thường trú là 50 vạn, số lượng nở tờ cờ là hơn 3 vạn, về quy mô có thể nói là rất lớn, có một con sông lớn chảy ngang qua thành. Một cái cảng phục vụ cấp 5 cũng được xây dựng ở bên cạnh con sông lớn đó, vào thành trước tiên phải thông qua nơi này. Nở tờ cờ từ nha đầu ở đây cũng mang theo một cây cặt bỉn mới toanh. Vào quảng trường thì số lượng người chơi lại càng nhiều nhiều, đa số người chơi đều có xe ra vào, mà bạn Sảng Sảng là một tên nhà quê vào thành cưới một chiếc xe đạp hiệu Vĩnh Cửu. Ngẩn người ngắm nghĩa cảng phục vụ. Thực sự là nơi tốt ta. Diệp Sảng cảm thán, cầm lấy ngoạn gia trợ thủ nhắn tin, ta đến rồi. Trên màn hình lập tức hiện ra dòng chữ, ngươi ở nơi nào? Diệp Sảng, ta ở cửa thành trên quảng trường, ta không biết đường, ngươi có thể tới đón ta. Tốt, ngươi chờ một chút, ta lập tức đến. Tinh Tinh xem ra cũng một người rộng rãi. Trong thế giới thứ hai, phàm là thành phố lớn từ cấp thành trở lên, đã vào thành cũng phải chú trọng lễ nghi. Cái gọi là lễ nghi chính là không có quyền lực đặc thù, không thể sử dụng vũ khí khi đang ở trong thành, cũng không thể mặc trang phục chiến đấu khi vào thành, càng không được phép đổ sắt trong thành. Cho nên người chơi khi vào thành có thể thoải mái mua sắm, cho nên rất nhiều game thủ giàu có cũng mua nông trang, xem hiệu tảng, chở mội mội xinh đẹp đi long nông khắp nơi, trò chơi vốn vui là chính mà. Bởi vậy Diệp Sảng dĩ nhiên là không thể mặc áo lót đỉ ạ nà mà vào thành, cũng may là theo hệ thống quy định bố giáp của tân thủ cũng thuộc phạm chủ lễ nghi. Huynh đệ, ngươi từ đâu đến? Có người chơi trên quảng trường tiến đến gần hỏi. Diệp Sảng nhìn lại, anh bạn này rõ ràng là một mặc một bộ vest màu đen, đầu tóc vuốt nước bóng loáng. Con ruồi đậu lên chắc té gãy cẳng. Từ nông thôn đến hả? Anh bạn kia ánh mắt cũng khá chuẩn. Diệp Sảng kinh ngạc. A, nghe khẩu âm của ngươi, dường như là người Sơn Đông. Anh bạn kia càng kinh ngạc. Phải. Diệp Sảng nói. Ôi chao, chúng ta là đồng hương, ổ ngươi ở vùng nào của Sơn Đông? Anh bạn kia nói, Thế Nam Sơn Đông. Diệp Sảng nói, ai ra, ta cũng vậy. Ta đến từ thôn Tế Ninh. Anh bạn kia kích động, ta cũng vậy, ai ra, đồng hương đồng hương. Hai người bắt tay nhau một phen, anh bạn kia nói, huynh đệ tới Mộng Tiên Thành để phát tài sao, có hứng thú nói chuyện một chút không? Diệp Sảng nói, được, có gì chỉ dẫn. Anh bạn kia chỉ vào bậc thang gần cảng phục vụ cảng, Diệp Sảng phóng mắt nhìn lại, xoa tay. Thật nhiều chiêu bài điện tử quảng cáo. Các vị đại gia thương xót dùm, ta là người mới, thật vất vả đi từ thôn Tế Ninh vào Mộng Tiên Thành, nhưng nửa đường gặp phải thổ phỉ, bị giết sạch, bị cướp sạch, rơi sạch, còn nghèo hơn cả một tên ăn xin, hiện tại đã là người tứ quang. Các vị đại gia đi ngang qua xin cho 2 tiền, ta đã đói bụng một ngày rồi, 5.555, nếu bố thí tín dụng thì càng tốt, liên hệ người, Lý Tứ Quang. 10 cấp tứ quang trọng giáp chiến sĩ bán mình cầu tổ. Đi tiên nữ sơn sát quái luyện cấp không có bang hội, có một chiêu cực mạnh, có thể chiếm ưu thế, người mới cút đi, ưu tiên mỹ nữ. Trang bị lấy sạch, cựu nhân đuổi giết, bằng hữu chạy hết, chỉ còn cách giải áo mà nằm, trang soi đầu chiếu, cơ giới sư cấp 9 cần bao dưỡng, nếu muốn tình một đêm thì phải báo cơm. Liên hệ, ánh nắng phi trường. Tiên sinh, người khỏe không? Đây là bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc. Diệp Sảng nhìn tê dại. Này! Đúng vậy! Anh bạn vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta chính là thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang. Ta là đà chủ phân đà tại thành mộng tiên tên là Hồng Thất Thập Thất. Tuy rằng mấy ngàn năm trôi qua, hiện tại đã tiến vào thời đại mới. Cái gì Nhật Nguyệt Thần Giáo, Toàn Chân Giáo đã sớm tiêu tan biệt tích. Thiếu Lâm, Võ Đăng cũng ngày càng đi xuống. Chỉ có cái bang của chúng ta vẫn khoái lạc như cũ. Huynh đệ ngươi xem trên phần đường dành riêng cho người đi bộ chúng ta đã bố trí cơ sở ngầm, chỗ gần cầu vượt chính là chỗ của đường chủ. Sóc! Diệp Sảng cắt ngang lời hắn. Làm sao vậy? Hồng Thất Thập Thất tỏ ra không hiểu. Ngươi cảm thấy chúng ta không có tiền đồ. Đúng vậy. Diệp Sảng nhã nhặn gật đầu. Hồng Thất Thập Thất nói. Vì sao? Diệp Sảng nói một cách sâu xa. Nguyên nhân cơ bản là các người bán hàng đa cấp, hình thức kinh doanh này không thể thực hiện được rồi. Giống như ngươi hôm nay lôi kéo ta vào cái bang vậy, được, cứ xem như ta chính là phó phân đường chủ phân đảm mộng tiên thành đi. Sau đó ngày mai ngươi đem nhóm người từ Tề Ninh thôn gọi tới gia nhập, ngươi chính là tổng đà chủ, hưởng thụ đãi ngộ, mỗi ngày không cần đi xin cơm mà có người khác dâng cho ngươi ăn trước. Điều này hiển nhiên là không được, cứ như vậy mãi, một bang có nhiều người thừa như vậy, làm sao mà cung cấp cho đủ. Hơn nữa nhóm người trong bang sẽ thêm chia rẽ, chỉ sợ là có sự câu kết bí mật với ai khác. Hồng Thất Thập Thất đang muốn mở miệng phản bác thì lúc này, két một tiếng, một chiếc xe màu trắng sữa dừng ở bên cạnh, cửa xe mở, từ trên xe, một thiếu nữ tuổi xuân thì bước xuống. Mắt Hồng Thất Thập Thất lập tức sáng lên, cô gái này trên đầu đội một cái mũ tennis màu xanh lá, mái tóc dài thả hứng hở, hàng lông mi dài thẳng, cái mũi cao xinh xắn, đôi môi xinh xắn, tiểu diễm ước ác, ngũ quan hòa hợp với nhau làm cho người ta si mê tận trong tâm hồn. Nàng mặc một cái áo len màu đỏ. Lộ ra một chút da thịt trắng hồng và xương quai xanh của hai vai cực kỳ mỹ miều, bộ ngực ngạo nhân kết hợp với cái eo thon cong cân đối, phía dưới là mặc một cái quần bò màu lam có gắn trang sức, chính trang phục này khiến cho người ta cảm giác nàng ta cao gầy thon thả, cộng thêm một đôi hài trắng, cả người lộ ra chút quỷ dị, lại nóng bỏng và thêm một chút đáng yêu. Vị tiểu thư này, ta là đà chủ phân đà của Mộng Tiên Thành Hồng. Hồng Thất Thập Thất mắt sáng rỡ, nước dãi rơi lộ bộ, bắt đầu giới thiệu, nhưng còn chưa có nói hết thì nữ tử đã trừng mắt nhìn hắn. Lạnh lùng nói, bọn ăn xin hôi hám, lại còn ở đây lừa người mới. Vị tiểu thư này nói chuyện cẩn ngôn một chút, ta với vị huynh đệ kia là đồng hương. Hồng Thất Thập Thất không phục nói. Nữ tử chẳng muốn tiếp tục nói chuyện vô nghĩa cùng hắn, trên đầu ID phát sáng, thần tiễn ra tinh tinh. Vừa thấy bốn chữ thần tiễn ra, Hồng Thất Thập Thất đã phát lạnh, túi đầu bước đi. Diệp Sảng kinh ngạc. Tinh tinh cô nương, ngươi. Tinh tinh mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Ngày đó ta ẩn nút 2 ngày bên ngoài cung thương mang, phải hóa trang, cho nên giờ ngươi nhận không ra cũng phải, chỗ này không phải chỗ nói chuyện, lên xe đi nào. Diệp Sảng thầm nghĩ danh hiệu thần tiễn gia thực là có địa vị, có sức nặng như vậy. Rõ ràng là trực tiếp bức lui một đà chủ phân đà của cái bang. Thấy ô tô chậm rãi chạy vào trong thành, Hồng Thất Thập Thất đặt mông ngồi xuống bậc thang trên quảng trường, thuận tay nhặt một mâu thuốc lá trên mặt đất rít một hơi. Hừ, lại là thần tiễn gia, lại đến đây cướp việc buôn bán của chúng ta. Bang chủ chúng ta sắp tới đây, để xem ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu. Chương 25, Tinh Tinh cô nương. Đường phố Mộng Tiên Thành thật sạch sẽ, cửa hàng hai bên đường lần lượt xuất hiện trong mắt Diệp Sảng. Tên cái bang kia gạt người. Tinh Tinh vừa lái xe vừa nói. Bọn hắn chuyên lừa những người mới vào thành, mỗi người lấy tận 20 tiền, thu tiền xong là không còn nữa, rồi bắt anh đi ăn xin. Ặc. Diệp Sảng thản nhiên đáp lại một tiếng, cũng không quay đầu nhìn nàng, tuy nàng rất dễ nhìn. Nhưng đối với bạn Sảng Sảng của chúng ta, kiến trúc của thành phố có hứng thú hơn nhiều. Diệp Sảng không để ý thấy Tinh Tinh đang có chút khó chịu, nghĩ lại có bao nhiêu châu bò muốn ngấp nghé thần. Tiện ra mỹ nữ à, trong khi tên tiểu tử này lại có thể ngay cả mặt cũng không thèm nhìn một cái. Nghe Mao đại cô nói anh một thân một mình từ Nguyệt Lượng thôn tiến vào Mộng Tiên Thành sao? Đúng vậy. Diệp Sảng vẫn không thèm quay đầu, hắn thấy hai bên đường thật sự rất nhiều thành viên của cái bang, quả là tên Hồng Thất Thập Thất không nói phét. Tinh Tinh khó chịu hoàn toàn, ngữ khí cũng có chút bực bội. Pháp bảo của anh có trong túi chứ? Anh cho một cái giá đi. Diệp Sảng rốt cục cũng nhìn cô ta mà nói. Cô coi ta là loại người nào, ta mặc dù là người mới, nhưng cô cũng đừng coi thường ta thế chứ, muốn vũ nhục nhân cách của ta sao? Tinh Tinh lại nghĩ Diệp Sảng đang muốn nâng giá, ai ngờ Diệp Sảng lại nói. Ta đem pháp bảo này đến Mộng Tiên Thành, lý ra là đưa không cho cô. đúng là không biết người tốt. Bạn sảng sảng chúng ta quên mất mình đang mang 11 điểm tà ác trên người, lại tự nhận mình là người tốt. Tốt, muốn làm trò à, ta coi ngươi có thể làm trò bao lâu. Tinh Tinh đánh tay lái, rẽ vào một công ty bảo hiểm trong thành, nàng không tin lại có một người mới chơi có pháp bảo lại không làm giá, nếu thật sự hắn không cần tiền, nhất định là có ý đồ gì với mình, loại thú vật này nàng gặp nhiều rồi. Công ty bảo hiểm đương nhiên không phải bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc, mà là nơi gửi vật phẩm cá nhân của đệ nhị thế giới. Nó giúp mình mở ra một khoảng không gian của riêng mình, đương nhiên chỉ có bản thân có thể dẫn người vào không gian này, nhưng người đó không thể lấy đồ trong không gian này của người chủ. Loại này thông dụng khắp nơi, trong thôn thì có thể mở ở thương khố, trong trấn thì có thể mở ở trạm phục vụ, còn trong thành thì mở tại công ty bảo hiểm. Cửa thang máy cao ốc mở ra, một tiểu thư nở tờ cờ xinh đẹp mời Diệp Sảng vào. Cô cùng vào đi. Diệp Sảng thật sự hào phóng, không sợ người khác thấy tài sản của mình. Tinh Tinh cũng không khó chịu. Trực tiếp tiến vào không gian bảo hiểm của Diệp Sảng, trong đây có đầy đủ các kệ từ kệ súng đến kệ thuốc các loại, người chơi vừa nhìn là biết ngay tác dụng của các loại kệ, cái nào là đựng trang bị quần áo, cái nào là mũ giày, cái nào là thuốc. Không gian của Diệp Sảng đúng là làm cho Tinh Tinh mở rộng tầm mắt, kệ trang bị quần áo chỉ có mấy tấm da thú, phòng trưng một tiền cũng không tới, kệ trang sức thì không có một món nào, tất cả đều là quan sát, vừa nhìn đã biết ngay độ tinh khiết thấp đến đáng thương, mà kệ mũ giày thì chỉ có mấy đôi giày rơm. Độ bền bằng 4. Không, thậm chí đến kệ thuốc cũng không có một loại thuốc trị liệu nào, chỉ có mấy đóa hoa khiến yêu, loa kèn, cây cỏ các loại. Đây là do bạn sảng sảng khi thưởng thức phong cảnh tiện tay mà hái, dù gì cũng là nhân viên tiệm hoa tươi nha, cũng có chút kiến thức về hoa cỏ à. Thấy sao? Thấy nhiều đồ không? Diệp Sảng cười nói, Tinh Tinh đờ người ra. Đúng, quả thật rất nhiều. Ta đối với hoa tươi có cảm tình đặc thù, thấy hoa dại ven đường liền nhịn không được muốn hái ngay. Diệp Sảng nói mấy lời này vô cùng thành thật, nhưng khi vào đến thai Tinh Tinh thì lại thành ý nghĩa khác, cứ thấy hoa tươi là mạnh mẽ chiếm đoạt. Tên này quả thật là lưu manh mà, thì ra lừa ta đến đây để. Nàng không dám nghĩ tiếp, vì ai cũng biết trong đệ nhị thế giới, người chơi có thể này nọ lọ trai nha. Ai ngờ bạn Sảng Sảng không có tí phản ứng nào, túi đầu vào dương pháp bảo mà tìm. Đây là cái gì? Tinh Tinh thấy một con dao cạo râu. Diệp Sảng nói, nhìn bề ngoài thì nó là một con dao cạo râu. Tinh Tinh tò mò ngay. Vậy thật ra nó là gì? Diệp Sảng cầm con dao cạo vôi lên, vung tới vung lui trước mặt. Thật ra, nó là một con dao cạo râu. Bịch ba. Tinh Tinh trực tiếp ngất xỉu. Dương pháp bảo sáng lóa được Diệp Sảng lấy ra. Cô cần cái nào? Tinh Tinh có chút do dự, loại dương này chưa xem xét qua thì cũng đừng mơ biết bên trong có chứa gì. Nếu tùy tiện chọn bừa, lỡ sao chúng một trang bị dành cho chiến sĩ hay tay súng lại mất công phiền toái. Cái này. Tinh Tinh nhận dương bên tay trái của Diệp Sảng, Diệp Sảng cũng đồng thời lựa chọn, xác định giao dịch. Rời khỏi không gian bảo hiểm, Tinh Tinh không nói hai lời liền đi ngay, không để ý tới Diệp Sảng, tiểu tử này nhìn qua luôn thấy là lạ, nhất là ánh mắt u buồn kia, râu ria thì lợm chẩm làm cho Tinh Tinh luôn thấy ở hắn có vẻ hèn mọn nào đó. Bất quá khi nàng ra lái xe ra khỏi bãi xe thì Diệp Sảng đã một thân một mình đi trên đường một cách tiêu sái. Kiến trúc của Mộng Tiên Thành lấy phong cách xa hoa trong thế giới thật làm chủ đạo làm cho Diệp Sảng cảm thấy vô cùng mới mẻ. Sau 12 giờ, Diệp Sảng lấy ra hai khúc bánh mì vừa đi vừa ăn, nhìn thấy cảnh này thì Tinh Tinh lại có chút áy náy, mỗi lần nhìn thấy Diệp Sảng thế này nàng lại áy náy, Diệp Sảng không phải là loại người cấu mà nàng cố gắng cho hắn, cũng không phải loại heo được chuyên tìm mỹ nữ. Trong mắt Tinh Tinh lúc này, Diệp Sảng là một người mới chơi đáng thương, lần trước ở Thương Mang Cung, thiếu chút nữa bị người của Tiểu Đao hội giết chết. Lần này lại từ Nguyệt Lượng thôn mà tiến đến, trên đường chắc chịu nhiều khổ cực, cũng chỉ có thể ăn bánh mì, người ta thành thật mang pháp bảo đến cho mình muốn. Lúc này, Tinh Tinh cảm thấy trong lòng thật buồn. Đương nhiên, bạn Sảng Sảng đúng là như vậy, nhưng hắn làm sao có thể buồn bực vì mấy chuyện như thế. Đoạn đường mà hắn đi, khắp nơi đều nổi lên đại sự, cả Kim Sa đều bị hoành động, ai ai cũng đã biết Tê Lợi Ca bị một tên gọi là ma quỷ cân nhục nhân giết chết. A Ngân. Tinh Tinh đuổi theo nói. Ha ha. Tinh Tinh cô nương, không nợ xa ta sao? Diệp Sảng hỏi vô sỉ. Cảm tình mới vừa dành cho Diệp Sảng của Tinh Tinh ngay lập tức trở thành chán ghét 100. Anh nằm mơ sao? Đúng rồi, giờ anh muốn đi đâu? Mộng Tiên Thành này có cảnh đẹp nào đặc sắc không? Diệp Sảng nói ngay. Tinh Tinh thiếu chút nữa bất tỉnh ngay lập tức, tên tiểu tử điên điên khùng khùng này, chẳng lẽ hắn tham gia trò chơi là vì phong cảnh bên trong một thế giới tưởng tượng sao? Ngẫm lại một chút, Tinh Tinh nói. A Ngân. Anh có pháp bảo rồi, không đi cày lẹ vèo sao? Diệp Sảng sực nhớ. A ha, đúng ha.

Số lượng tên mang theo 40, tự động hồi phục tên, tốc độ 5 giây một mũi. Tăng ất, còn không tồi lắm, còn không phải là đồ rơi ra từ trên người bột. Diệp Sảng khinh thường nói. Tinh Tinh hiện tại nào có tâm tình để ý hắn, giờ phút này thực lực của nàng có thể nói là khủng bố. Người chơi, Tinh Tinh. Cấp bậc, 18. Chức nghiệp, thử quang xạ thủ, tiến giai sơ cấp. Thuộc tính, HP 386, lực lượng 82, nhanh nhẹn 44, tinh thần 60, cảm giác 79, nguyên tố 50, chi thức 5, viễn trình 77, kháng lực 31, phòng ngự 33, hội tâm nhất kích 8%, đón đỡ 5%, né tránh 10%. Diệp Sảng cuối cùng cũng không phải là một nhân vật cùng cấp bậc với Tinh Tinh, nếu mà cùng tờ cờ, Tinh Tinh chỉ cần một cái nhị liên tiễn lập tức đùa chết Diệp Sảng. Ha ha, cái Nguyệt Quang Bảo Hạp này thật hợp tên ngươi. Diệp Sảng đây là thật tâm ca ngợi. Tinh Tinh lẩm bẩm. Sớm biết có cái pháp bảo như vậy, lúc trước nên đăng ký tên là Tử Hà Tiên Tử. Diệp Sảng không nhịn được trợn mắt. Điểm xấu đấy, Chí Tôn Bảo không phải cuối cùng cùng với Tử Hà Game Over, ý nói đức, chi bằng ngươi trực tiếp đăng ký tên nương tử, mau ra đây xem thượng đế. Phi, ta một cước đá chết tên tiểu lưu manh nhà ngươi. Nay cũng không được a, hay là nên gọi là hoa, lại lên tiên rồi, a. Sao ta lại nói lại nhỉ? Lên tiên là gì anh em tự hiểu 71. Hà Kim Ngân, mau tới đây, ta một quyền đánh chết ngươi. Ném đá mời vào đây, 4VN phỏ rủn sột dễ hợp tờ hợp tờ, P555332. Chương 27, khẩu súng bờ nẻo lì M3 suốt tờ 90. Sau khi tiến giai chức nghiệp, Tinh Tinh cô nương tâm tình tương đối vui vẻ, nàng rất cao hứng liền hào phóng. Đói bụng rồi, A Ngân, ta mời ngươi ăn trưa, có đi không? Ta không đi. Diệp Sảng ngồi trên ô tô, bộ dáng giống như đại lao ra. Tinh Tinh cảm thấy Diệp Sảng thật sự là quá mức, bình thường bao nhiêu kẻ mời nàng ăn cơm nàng còn không đi, hiện tại nàng chủ động mời một tên tiểu tử nghèo, kết quả người ta không hề nể mặt. Vì sao không đi? Tinh Tinh cố nén tức giận. Diệp Sảng đốt một điếu hồng tháp sơn. Mời ta ăn bánh bao cũng đừng mời, ca hiện tại là nhân vật sơ cấp tiến giai, sao có thể đi ăn bánh bao? Tinh Tinh phát hỏa. Ngươi cho là buồn cô nương không mời nổi ngươi ăn sao? Ta cho ngươi xem, chờ đó. Nói xong mạnh mẽ quẹo tay lái, ô tô đi về phía khu phố quảng trường. Xe tới cửa Tinh Tinh ký liền dừng lại, Diệp Sảng tò mò. Quán này sao tên lại giống tên ngươi vậy? Hư Vinh Tinh Tinh liền lập tức bành trướng, đắc ý nói. Có gì đâu, đây là quán của ta. Ngươi đừng có chém gió nữa. Diệp Sảng khinh thường. Ngươi xuống xe cho ta. Tinh Tinh tắt máy, hai người cùng nhau đi vào trong quán. Nhân viên nở tờ cờ anh Tuấn liền nho nhã cúi đầu. Lão bản tôn quý, chào mừng người trở về. Sau đó hướng Diệp Sảng nói. Khách nhân tôn quý, chào mừng người tới Tinh Tinh ký. Diệp Sảng trợn mắt. Tăng ất, thật sự là cửa hàng của ngươi. Tinh Tinh đắc ý. Hiện tại tin chưa? Muốn ăn cái gì, ngươi không cần khách khí. Diệp Sảng nước miếng đều nhanh chảy ra, hắn nhìn chằm chằm bảng điện tử trên đầu, đầu khuôn lướt ván, mì gà, cải sao tỏi, mì cay thành đô, trứng ốp la. Trong thế giới thứ hai đồ ăn ngon so với sự thật cái gì cũng tốt, thấy Diệp Sảng ăn như hổ đói, Tinh Tinh trong lòng rất có cảm giác thành công. Láng, dại trai quá em cười mịn. A Ngân, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Tinh Tinh hỏi. Diệp Sảng vẫn là câu nói cũ. Gần Mộng Tiên Thành này có chỗ nào chơi vui không? Tinh Tinh trong lòng liền nổi giận, đồ vô dụng, ngươi có điểm nào đáng theo đuổi sao? Ngươi nhìn xem bộ dáng ăn uống của ngươi, quần áo bẩn thỉu, còn mang theo cái mũ nhà quê, thậm chí cả vũ khí ngon lành cũng không có, chậc chậc, ta thật sự là. Nàng dường như nhớ tới gì đó, liền sửa lời nói. Ngươi chờ một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Sảng căn bản là mặc kệ nàng, tiếp tục sự nghiệp diệt mồi. Tinh Tinh nhanh chóng quay lại mang theo một cái hòm nhỏ bằng kim loại đi vào, trước tiên ném cho hắn một cái bao súng. Này, dù sao cũng là một hỏa thương thủ, ngay cả bao cũng không có, cái này tặng cho ngươi. Diệp Sảng cũng không khách khí cùng nàng, duỗi tay liền nhận. Ha ha, đeo bao rất an toàn à, súng cũng không bị cướp cỏ, ta còn chưa bao giờ mang bao đấy. Cảm ơn a, không thể tưởng được ngươi liền tặng ta bao, ta lập tức mang vào liền. Diệp Sảng nói những lời này thật sự rất có điểm mập mờ, Tinh Tinh liền trừng mắt. Ngươi nói gì đó, miệng chó không mọc được ngà voi. Cây súng này là lần trước ta đánh bột rơi ra. Dù sao ta cũng không dùng, vậy ta tặng cho ngươi. Coi như làm kỷ niệm, chúng ta huề nhau. Hồng kim loại bị nàng vứt trên bàn ăn. Diệp Sảng lúc này mới buông đũa, mắt nhìn lên, trên hồng kim loại có một hàng chữ tiếng Anh, bờ nẹo lì. Diệp Sảng là kẻ học thơ ca cổ tử, đương nhiên không biết được hàng chữ tiếng Anh này có ý gì, nhưng trong đó chứa súng, điểm này hắn vẫn nhìn ra. Bờ nẹo lì, dài y, súng nổi tiếng do Italia sản xuất, nhờ vào tạo hình vũ khí chiến thuật mà nổi tiếng. Tinh Tinh nói, khẩu Lai Phúc này ta cũng thấy rất thích hợp với ngươi, ngươi cầm mà dùng đi. Tinh Tinh cô nương lần này sai đứt ruồi con nòng nọc rồi, loại súng này căn bản không thể tên là Lai Phúc, nó tiên tiến hơn so với súng Lai Phúc. Cây súng này tên thực sự nên là M3 bán tự động không nòng xoắn, hoặc gọi là đạn ria cũng được, M3 có rất nhiều tên gọi, kinh điển nhất chính là trong phim Kẻ Hủy Diệt 2, ngày phán xét diễn viên ạ nọt sợ hứa dệ nẹ gỡ cưới mô tô truy kích người máy T-1000, một tay tiêu sái dơ súng bắn, chính là dùng khẩu súng này. Rất nhiều năm trước có một trò chơi bắn nhau tên là CS, hạn lai đó, trong đó cũng có súng này, được anh em cứ gọi là B-21, láng, nút mua đồ thường được đặt là B. Mà súng giật 21 thì bấm nút 2 và 1 để mua, vì vậy thường gọi là B-21, cũng như B-41 là súng A cờ báng gô ấy 88. Có người chơi lưu manh nhìn bề ngoài liền đều súng này là Lai Phúc, vì sao lại muốn đặt cho nó một cái tên hèn hạ như vậy? Rất đơn giản, bởi vì mỗi lần bắn một viên lại phải thực hiện động tác vứt vỏ đạn là kéo thanh đẩy xuống, mà động tác này rất dễ làm cho người ta liên tưởng đến động tác lóc sọ. Cho nên không phải ai cũng có thể luyện thành thạo thủ pháp giống như sở hữu dễ nẹ gờ được. M3 được trang bị rộng rãi trong cảnh sát, bộ đôi, năng lực cận chiến phi thường kinh người, nhưng lực công kích tầm xa lại rất yếu ớt, liền có tên hiệu là bạo lực kiền xài thương. Nhưng mà mặc kệ nó hèn kém cũng được, bạo lực cũng được, dù sao cây súng này nhìn qua cũng rất giống một cây củi. Diệp Sảng vừa cầm lấy nhìn xem, thuộc tính như sau. Bỡ néo lì M3 Super 90, cường hóa cấp. Chức nghiệp yêu cầu, tay súng. Cấp bậc yêu cầu, 8. Họng súng động năng 20, sức giật 38%, lượng đạn 8, đường kính 11.43mm, tầm bắn 10m. Thuộc tính, đạn ghém. Diệp Sảng không nhịn được nói. Không bằng K59 của ta a. Đồ ngốc. Tinh Tinh giả vờ phẫn nộ. Ta thấy ngươi đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân, ta có ý tốt tặng ngươi súng, ngươi lại còn đòi nọ đòi kia, ngươi thì biết cái gì, nhìn súng này mà xem, sức giật so với K59 của ngươi nhỏ hơn. Chúng mục tiêu cao hơn, ngươi nghĩ lại đi, như vậy có thể tiết kiệm được một mớ đạn, không phải ngươi đang thiếu tiền sao. Còn nữa, ngươi hiện giờ có 2 cây súng rồi, hông đeo một khẩu, lưng dắt một cây, hệ số an toàn cũng cao hơn nhiều còn gì. Ừ, có đạo lý. Diệp Sảng lại bị nàng lừa. Tinh Tinh một trận cười thầm, tiểu tử ngốc này, thật dễ lừa, nhìn hắn cao hứng kìa. Này, đây là đạn, có 56 viên, ta thấy hình như gọi là đại hào duyên đạn, ngươi cầm lấy để ở trên đai lưng ấy. Tinh Tinh tiếp tục đùa Diệp Sảng. Bạn Tinh Tinh lại mắc thêm sai lầm lần nữa, kỳ thật muốn trách cũng là vì nàng là một cung thủ, đối với vũ khí như súng ống nàng không quá hiểu biết, trôi vũ khí cường hóa này một khi đã bị hệ thống đặt ra là 8 cấp, vậy khẳng định phải có chỗ lợi hại hơn so với vũ khí 5 cấp. Đâu chỉ là lợi hại, mà là phi thường mạnh, M3 chính là cận chiến lợi khí. Đương nhiên, súng này có tác dụng phụ rất lớn, tác dụng phụ ác liệt nhất chính là cơ súng không đủ năng lượng để tự động lên đạn. Vì vậy tay súng phải giật cẳng, để đẩy thang đạn lên, hơn nữa bắn hết 8 viên, lại phải tự tay nhét đạn vào. Ai chơi cờ S chắc rõ ràng 21 NTN rồi nhỉ, điểm này là tương đối lãng phí thời gian. Đối với thủ pháp hiện tại của Diệp Sảng, không cần nói đến thủ pháp một tay xoay vòng tiêu. Sái kia, phòng trừng muốn nhét đủ 8 viên đạn vào cũng phải mất chừng nửa phút. Diệp Sảng yêu thích không nỡ buông tay mà nhìn M3, Tinh Tinh lại là nghiêng đầu, tìm má, dùng một loại ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Không được. Ta lại mắc bấy ngươi. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ. Nha đầu ngươi bao giờ không duyên cớ mà tặng đồ. Được rồi, ta nhận tiền của ngươi liền thay người trừ nạn. Nghĩa bất dung tử, Tinh Tinh cô nương yêu tâm đi. Có chuyện gì cứ nói, về vấn đề tiền bạc nói sau đi. Hình như có ai đó rõ ràng lại học ngữ khí phản thanh phục Minh A. Tinh Tinh rất bình tĩnh. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ là người của ta. Sau này có ai dám khi dễ ngươi thì hãy báo tên của ta. Diệp Sảng nhỏ giọng nói. Báo ra tên của ngươi, chỉ sợ sẽ phải chết thảm hơn. Tinh Tinh nói. Ngươi có tin hiện tại ta liền cho ngươi chết thật thảm hại. Hai người nói chuyện tào lao một hồi, Tinh Tinh cầm lấy thông tấn khí nói. Ai, công hội có việc gọi ta, ta phải đi trước. Diệp Sảng nói. Chờ chút. Tinh Tinh nói. Làm gì? Diệp Sảng nói. Ngộng tiên thành lớn như vậy, ta lại không biết đường, ngay cả ra khỏi thành như thế nào cũng không biết. Tinh Tinh cũng hết cách, thở dài nói. Ai? Tên ngốc này, thấy ngươi đang thương như vậy, thôi để tỷ tỷ ta mang ngươi đi, đi nào, chúng ta trước tiên đi thần tiễn ra tham quan, sau đó ta lái xe đưa ngươi tới phục vụ cảng. Diệp Sảng làm cái thủ thế V. Ba khắp dầu. Có nghĩa là thả diệu, tiếng lóng trên mạng. Bớ néo lì M3 Super 90. Vượt gùn du ở phải thung bị mà hệ sọt gùn EH15BNM3S90GVG. U tơ loạt kỳ mẹ đi ạ họ vừa kỳ vẹ đi ạ có mòn thung tháng 3 năm 37 bờ nẻo lì mờ 3 suốt tơ 90 gì tờ g 315 tờ ít bờ nẻo lì mờ 3 suốt tơ 90 gì tờ g. Dạng bán tự động, semi ô tô, hay lên đạ, loại đạn ghém 12 gột. Chiều dài, 1040-1200mm. Độ dài nòng, 500-660mm. Cân nặng 3235kg. Hộp đạn 8 viên. Ném đá mời vào đây. 4VN phỏ rủm sột dễ hợp tờ hợp tờ, P555332. Chương 28, Thần Tiễn Gia. Thần Tiễn Gia ở Mộng Tiên Thành đích sắc là rất nổi tiếng, cái cách mà bang hội này nổi danh cùng với Triều Nhân Bang, Tiểu Đao Hội, cái bang lúc trước gặp gỡ có sự khác biệt rất lớn, bởi vì Thần Tiễn Gia chính là đi theo con đường tinh anh. Thế nào gọi là tinh anh? Cũng chính là danh khí lớn, trang bị tốt, cấp bậc cao, năng lực từng binh sĩ đều mạnh. Thần Tiễn Gia tổng cộng có 8 người, trong đó nữ nhân chiếm 7 người. Địa chỉ bang hội là ở tầng 27 cao ốc cá thâm tại trung tâm phồn hoa này. Lúc Tinh Tinh dẫn theo Diệp Sảng đi vào đại sảnh công hội, mọi người Thần Tiễn Gia đều là chấn kinh vô cùng. Diệp Sảng tạo hình Lý Hướng Dương quả thật là rất có khí chất. Một mỹ nữ náo nhiệt vừa thấy Diệp Sảng liền trêu đùa. A, Tinh Tinh cô nương của chúng ta không ngờ lại dẫn theo một tiểu tử về này. Tinh Tinh giới thiệu nói. Đây là hảo tỷ muội của ta, Bích Nhạc Thi, cung thủ 16 cấp. Diệp Sảng rất lễ phép. Xin chào. Bích Nhạc Thi mỹ nữ này cười sảng sặc. Người mới đến phải hiểu, trước tự giới thiệu, tuổi, chiều cao, tên, cân nặng, còn độc thân không, chức nghiệp, số chi phiếu cùng mật mã, quan trọng nhất chính là tự chụp mình trên. Tinh Tinh nhíu mày nói. Thi Thi, đây là bằng hữu của ta, đến đây tham quan, đừng ăn hiếp hắn là người mới. Bích Nhạc Thi cười càng có thâm ý. Hắc hắc, Tinh Tinh à, ngươi không phải luôn không thèm để ý tới nam nhân sao, không thể tưởng được hóa ra là thích nuôi tiểu bạch kiểm à. Đi. Tinh Tinh mỉm cười hướng phòng hội nghị đi tới. Diệp Sảng thầm nghĩ bạn Thi Thi thực sự là tinh mắt ta, hóa ra ta thực sự là có chút đẹp trai. Trong phòng hội nghị, một vòng người ngồi ở bên bàn tròn, Tinh Tinh vừa đi vào, cả phòng họp cũng đều hành động, một đám nữ nhân đều hi hi ha ha cười nhìn Diệp Sảng, đám nữ nhân này nhìn cũng khá xinh đẹp. Bên góc ngồi một nam nhân khuôn mặt tâm lãnh, vẫn không nhúc nhích, nhìn thần thái liền cảm thấy lạnh lẽo. Một mỹ nữ mặc bộ vest công sở màu đen, đeo kính mắt vàng chậm rãi đứng dậy. Tinh Tinh, vị này là... Tinh Tinh lập tức giải thích. Hắn là bằng hữu của ta A Ngân, bởi vì mới tới Mộng Tiên Thành không biết đường, cho nên ghé chơi một lát, sau đó ta sẽ đưa hắn ra khỏi thành. Diệp Sảng lễ phép nói. Các vị đại ca đại tỷ, xin chào. Mỹ nữ sắc mặt liền trầm xuống. Tinh Tinh, nơi này chính là phòng họp của Thần Tiễn Gia, không phải thành viên của bang hội không được đi vào, quy củ bang hội ngươi nên rõ ràng. Tinh Tinh không hề để ý nói. Không có việc gì. Bằng hưu ta tin hắn cũng không phải loại nam nhân đó. Tên nam nhân sắc mặt hung ác nham hiểm kia vừa nghe lời này, liền không nhịn được quay đầu đánh giá Diệp Sảng, ánh mắt kia khiến cho Diệp Sảng cả người không được tự nhiên. Sắc mặt mỹ nữ càng không tốt, Tinh Tinh là người mà lao đại lúc trước tự mình chiêu mộ, nàng cũng phải nể mặt, nhưng mà Tinh Tinh rất là náo động, chuyện gì đều làm theo ý mình, dù gì mình cũng là người đứng thứ hai trong bang hội, nếu cứ tiếp tục như vậy lâu dài về sau thì sao có uy tín. Mỹ nữ hít sâu một hơi. Tinh Tinh, việc tư của ngươi bang hội không có quyền can thiệp, nhưng ngươi cũng không nên đem người không ra gì vào trong bang hội. Huống chi hôm nay chúng ta muốn thương lượng chính là một nhiệm vụ cao cấp, có người ngoài ta nghĩ là sẽ có chút không tiện đó. Những lời này nói ra, sắc mặt Tinh Tinh liền khó coi hơn cả nàng. U buồn thiên sứ, ngươi nói vậy là có ý gì? Ai là người không ra gì? Bằng hữu của ta là người không ra gì sao? Nếu hắn còn ở đây thì người tính là cái gì? Dám ở đây cáo mượn oai hùng sao? Lão đại không có mặt là ngươi trở thành lão đại rồi sao? Đừng có mà lên mặt. Diệp Sảng thầm kêu không ổn, xem ra bang hội nhiều người hẳn là đều như vậy à, cả một đám bề ngoài là vô cùng hài hòa, bên trong lại tuyệt không hài hòa, vẫn là túy ngân hội chúng ta và F4 là tốt à. Nam nhân âm hiểm kia vừa thấy Diệp Sảng ngay cả khi nghe xong lời nói khó nghe như vậy mà cũng không có phản ứng gì, trong nhất thời hắn cũng không nhìn thấu người tên Diệp Sảng này. Mắt thấy sắp sửa cãi nhau. Mấy người Bích Nhạc Thi bên cạnh lập tức tiến lên khuyên giải, cùng một cái bang hội, mọi người nên nhường nhịn nhau thì hơn. Diệp Sảng sợ nhất là loại tranh đấu nội bộ này, vội vàng nói. Khu khu, Tinh Tinh cô nương, ta thấy trước hết ta nên đi ra, ngươi họp xong thì gọi ta. Tinh Tinh đại tiểu thư của Tinh Tinh liền trỗi dậy. A Ngân, ta không cho ngươi đi, ngươi cứ ở trong này cho ta, hôm nay ai dám đuổi ngươi đi, ta liền cùng hắn trở mặt, Tinh tinh ta nếu ngay cả một người bằng hữu cũng không đảm bảo được thì ta còn làm được gì? Diệp Sảng giật mình, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, bởi vì hắn thấy vẻ mặt quyết liệt kia của Tinh tinh, tuyệt đối không phải là đang giả vờ. Nam Nhâm Âm Hiểm cũng là giật mình, nguy rồi, vẫn là Tinh tinh thật sự coi trọng tiểu tử này, ta đây nhiều ngày cố gắng như vậy chẳng phải là uổng phí. U Buồn Thiên Sứ cũng phát hỏa. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Lúc trước Lão Đại mời ngươi vào còn không phải là thấy ngươi có tiền. Kỳ thật ngươi cũng chả là cái đinh gì cả. Tinh tinh một trận cười lạnh. Ta đương nhiên không phải cái gì, bởi vì ta là người, chẳng lẽ người là đồ chơi, ngươi không phải người. Đồ đàn bà dâm đãng. Ngươi. U Bùn Thiền Sứ lập tức nghẹn lời, nàng cùng tên Nam Nhâm Âm Hiểm Phong Vũ Tinh Cuồng bên cạnh kỳ thật là một đôi tình lữ, nhưng mà gần đây trong bang hội cũng có lời đồn Phong Vũ Tinh Cuồng cùng Tinh Tinh có quan hệ, đương nhiên không có khả năng là có quan hệ. Chẳng qua cũng không thể loại bỏ việc Phong Vũ Tinh Cuồng thèm nhỏ dãi Tinh Tinh mỹ nữ được. Tinh Tinh cô nương khi tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nhất là mắng chửi người, cái gì cũng lôi ra mắng được. Hừ, ngươi cho là ngươi hơn người sao, lại không biết là bị chơi chán rồi, năng lực kia của Tinh Cuồng rất mạnh, hắn muốn ở trong bang hội này bắt cá hai tay đó. Thốt ra những lời này, bên cạnh là Bích Nhạc Thi cũng không nhịn được lặng lẽ nở nụ cười, mà những người khác ai cũng đỏ mặt, Diệp Sảng thì trợn mắt há mồm, ngươi thật như à, khí chất. Mắng thực sự có khí chất. Tinh tinh cô nương quả thật có khí chất, một thân cao giáo đứng ở đó, dáng người, dung mạo cũng rất chói mắt, khí lực thật mạnh. Phong Vũ Tinh cuồng mặt lạnh nghiêm mặt nói. Tinh tinh, cô nói chuyện cần cẩn thận một chút, không có bằng chứng đừng có nói loạn. Tinh tinh khoanh tay, cười lạnh nói. Hôm qua có người nào đó gửi tin nhắn cho ta, như thế nào nhỉ? Nàng bắt trước thần thái cợt nhả của nam nhân. Buổi tối hôm nay có rảnh không? Đến số 1 tinh đảo nhà ta mới mua đi. Nhà ta có chiếc giường thật lớn thật thoải mái đó, ta nôn. Nàng vừa nói còn thập phần khoa trương làm một động tác xoay người nôn mửa. Ha ha ha. Một đám nữ nhân đều không nhịn được nở nụ cười, động tác cùng thần thái kia của Tinh Tinh thật sự là giống ý như thật. Diệp Sảng cũng bị nàng cho cười, nha đầu ngang bướng này quả thực có tố chất làm diễn viên A có thể tưởng tượng biểu tình hiện tại trên mặt của U Buồn Thiên Sứ. Nàng quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Phong Vũ Tinh Cuồng. Có chuyện này không? Phong Vũ Tinh Cuồng luống cuống. Không. Không, không, nàng đừng có nghe nàng ta nói lung tung. U Buồn Thiên Sứ gắt gao nhìn hắn. Ngươi nếu còn là nam nhân, vậy lấy thông tấn khí ra cho ta xem. May mắn lúc này Tinh Tinh rất có khí chất đi tới trên ghế ngồi xuống, kỳ quái nói. Ta nói này U Buồn Nhị Nương Tử à, còn có Tinh Cuồng Đại Quan Nhân, việc tư của các ngươi bang hội không có quyền can thiệp, nhưng mà các ngươi cũng đừng mang lời các ngươi trao đổi mỗi tối đến trong bang hội thảo luận nha, huống chi hôm nay chúng ta muốn thương lượng chính là một nhiệm vụ cao cấp đó. Có người ngoài ở đây ta nghĩ là có chút không tiện à. Lời này là U Buồn Thiên Sứ vừa mới ngu xuẩn nói ra, Tinh Tinh hiện tại lại bê y nguyên nói lại, báo ứng tới quả thật là nhanh vô cùng, buồn sự hại người của Tinh Tinh cô nương quả nhiên là nhất tuyệt. Nàng không đợi U Buồn Thiên Sư phản kích, tiện đà nói tiếp. Hơn nữa, nam nhân bây giờ a thật sự là một chút thưởng thức cũng không có. Tất cả mọi người đều biết, trong trò chơi ngươi có vất vả như thế nào cũng sẽ không thật sự gặp chuyện không may, kỳ thật tiểu muội ta là một người tốt. Cho nên ngày hôm qua ta mới trả lời Tinh Cuồng đại ca, kêu hắn trực tiếp cùng thiên sứ tỷ tỷ là được, ai ngờ hắn cố tình không nghe lời khuyên của ta, phải đi mua cái gì James Bond 007, một, hắn nói là hắn thích cái nhãn hiệu đó, cũng không biết là ở trong thế giới thứ hai có bán không, ta cũng là chưa thấy qua. Láng, cái James Bond 007 hình như là một loại nhãn hiệu bờ cơ S. Ý nhỏ thế thao là trong trò chơi dù có ABC xỉ GG đi nữa cũng sẽ hoặc bị dính HIV. Nó khuyên thằng kia cứ việc chơi trần nhỏ thiên sứ mà thằng kia không nghe, cứ đòi đi mua bờ cờ S cười mịn. Giờ phút này một đám nữ nhân toàn bộ đều cười đến run rẩy cả người, không ngồi dậy nổi. Phong Vũ Tinh Cuồng giờ phút này biểu tình trên mặt hắn chính là biểu hiện tuyệt vời nhất từ khi Diệp Sảng tiến vào thế giới thứ hai đến giờ mới thấy, mà U Buồn Thiên Sứ thì mặt đỏ bừng, quát to một tiếng. Không được hồ nháo nữa, hiện tại bắt đầu họp. Tinh Tinh nói khẽ. A Ngân, ngươi đi tới đây, ngồi cạnh ta này, nghe lời. Ngoan. Láng, sao giống dụ dỗ trẻ nhỏ quá. Chương 29, hành trình tới Tiên Nữ Sơn. Ánh mặt trời chiếu trên cao, trời xanh nắng ấm. Láng, chỗ này mà thêm bướm đùa quanh thì cười mịn. Hai chiếc hầm mở đang lăn bánh trên cánh đồng bát ngát này, trên xe chở 8 người. Lần nhiệm vụ này nhân viên hành động gồm có. U Buồn Thiên Sứ trọng giáp chiến sĩ 17 cấp. Phong Vũ Tinh Cuồng khinh giáp chiến sĩ 17 cấp. Từ Điện Thanh Xương cung thủ 16 cấp. Vô Hoa Quả cung thủ 16 cấp. Nguyệt Quang Ái Nhân nguyên tố sư hỏa hệ 19 cấp. Bích Nhạc Thi cung thủ 16 cấp. Tinh Tinh Thử Quang xạ thủ 18 cấp. Hà Kim Ngân Hỏa Thương thủ 8 cấp.

Thật vậy sao? Phong Vũ Tinh cuồng ánh mắt có chút mơ hồ. Hỏi ngươi chuyện này liền biết ngươi có tiềm chất hay không? Diệp Sảng nói. Ta đẹp trai chứ? Đẹp. Phong Vũ Tinh cuồng ánh mắt liền trở nên kiên định. Hoa, ngất, không thể tưởng được ngươi lại thích gạt người như vậy, ngươi thật sự rất có tiềm lực đó. Diệp Sảng kinh hô. Vậy còn ngươi, ngươi so với ta thì sao? So với ngươi còn đẹp hơn. Phong Vũ Tinh cuồng dị thường kiên định. Diệp Sảng há hốc mồm, thuốc lá rơi trên mặt đất, run run nói. Không thể tưởng được, ngươi ngay cả mình cũng lừa được, ta còn có thể nói gì đây, cao, thật sự là cao. Tinh Tinh nhìn mà mặt đỏ bừng, không nhịn được ôm bụng cười ha hả. Bích Nhạc Thi ánh mắt cũng sáng lên. A Dâm chính là A Dâm, thật đẹp A, xin cho phép ta gọi ngươi một tiếng, ca. Diệp Sảng tùy tiện xua tay. Đừng mê luyến ca, ca hiện tại đi trước mở đường, mọi người ở phía sau đi, thử xem lần này có thể dụ một con bột tới không, không ngờ sức chiến đấu của mọi người lại khủng như vậy, nếu mà giết được bột, hắc hắc, vậy thì vui rồi. Vẻ mặt không có gì của hắn làm cho mọi người đều thấy sợ, U Buồn Thiên Sứ là người đầu tiên tóm hắn lại, thần tình tươi cười, nói. Ngân ca, ngươi mệt mỏi rồi chứ, nghỉ một chút đi, nhiệm vụ không cần phải hấp tấp, đừng vội, ngươi vẫn là nên cẩn thận vẫn hơn. Do đường vẫn là chuyện nên để nam nhân như Phong Vũ Tinh cùng đi, hắn là chiến sĩ càng thêm an toàn. Nào, đây là bình hồi phục năng lượng loại nhanh à, ngươi trước tiên uống đi. Nàng lần này cũng không hề giả vờ gì, Diệp Sảng mà lại dẫn đến một đợt giã cẩu mạnh hơn nữa mà nói, ai cũng đều rõ ràng hậu quả, một đám mỹ nữ của thần tiền gia đều sẽ bị giã cẩu cắn chết, ngày mai lập tức sẽ hoành động cả thành mộng tiên. Thật sao? Diệp Sảng hỏi nàng. Thật sự không cần ta dò đường. U Buồn Thiên Sứ lộ ra biểu tình rất thành khẩn, thong thả mà kiên định gật đầu. Thật. Diệp Sảng nghiêng đầu. Không phải ngươi nói rằng ta đi mở đường ngươi yên một vạn cái tâm sao? U Buồn Thiên Sứ chỉ hận không tự tắt vào miệng mình à, vì cái gì mỗi lần lại phải thêm mắm thêm muối mà nói nhiều như vậy chứ? May là lúc này Tinh Tinh cô nương của chúng ta lại phát tác tính tình đại tiểu thư, đối với Phong Vũ Tinh cuồng hét lên nói. Nhìn cái gì, còn không mau đi mở đường. Còn trần trừ ta thử xem ngươi làm sao ăn nói với lão đại, đi mau. Phong Vũ Tinh cuồng vẻ mặt thật khó nói, hắn hiện tại so với ai cũng là ủy khuất hơn, sớm biết vậy sẽ không luyện chức nghiệp khinh giáp chiến sĩ này, ai, nhân sinh a, quả thật tựa mây bay mà. Chương 32, Hồ Lô Khẩu. Bản đồ tiên nữ Sơn thiết kế rất quái lạ, đi qua đại đạo hạp cốc khẩu, chính là đến một cái hồ lô khẩu. Dòng chảy của thác nước ở chỗ này cũng trở nên chảy xiết, hướng hồ lô khẩu tạo thành một cái thác nước lớn, nói cách khác. Kỳ thật bọn Diệp Sảng lúc đi vào là ở trên núi, hiện tại là đi xuống dưới. Quái vật ven đường đã bị diệt trừ không còn một ngống, hiện tại đường đi là dốc thẳng đứng. Thác nước chảy thẳng xuống hồ lô khẩu, dòng nước tản ra trên không trung, cuối cùng hóa thành bọt nước bay đầy trời, phía dưới không ngờ lại sâu không thấy đáy. Đây thật là một cái thủy liêm động đẹp đẽ, một con đường nhỏ hình chữ Z chạy men theo vách núi dựng đứng kéo xuống bên dưới, đường rộng không tới 3m, hơn nữa trên mặt đường chân nhắn, 4V. Cơ hở lại mọc đầy rêu xanh, không cẩn thận liền sẽ bị ngã xuống ngay lập tức. Mọi người xếp hàng dè dặt đi xuống, một đám mỹ nữ sắc mặt đều là trắng bệnh, đường núi này rất khó đi, có người nào mà bị chứng sợ độ cao chỉ đứng thôi chân cũng phát run rồi. Hồ lô khẩu càng đi xuống không gian lại càng lớn, đương nhiên, nan đề cũng xuất hiện theo, ánh sáng ngày càng ít, tầm nhìn ngày càng thấp, sau khi đi xuống hơn 100m, ánh sáng trong hạp cốc đã biến mất. Dừng lại. Tinh Tinh đột nhiên trầm giọng gọi Phong Vũ Tinh cùng lại. Sao? Phong Vũ Tinh cuồng khó hiểu quay đầu hỏi. Mắt Tinh Tinh trong bóng đêm tựa như mắt sói, rõ ràng là ẩn chứa lục quang, ánh sáng xanh, đây chính là dấu hiệu của ưng nhãn thuật. Trên vách núi đối diện có người, là game thủ. Tất cả mọi người đều cả kinh, có thể ở địa phương này gặp được người chơi, hắn không phải là kẻ bình thường, không biết là có địch gì không. U Buồn Thiên Sứ hít một hơi, nhìn về phía tối tăm đối diện la lớn. Xin hỏi bằng hưu ở phía trước là người của bang hội nào vậy? Chúng ta là thần tiễn gia Mộng Tiên Thành. Nàng hỏi quả nhiên là cao tay, không hỏi người ta là ai, trực tiếp hỏi là người của bang hội nào. Nếu là bang hội lớn thì tốt nhất là không động võ, vị trí này mà đánh nhau thì đối với hai bên đều không có lợi. Đối diện rất nhanh truyền lại thanh âm. Là huynh đệ cả, ta là Hồng Thất Thập Thất, đà chủ phân đà Mộng Tiên Thành của cái bang. Diệp Sảng thiếu chút nữa hôn mê. Đông Hương, ngươi cũng thật như a, nghề bán hàng đa cấp cũng dám tới nơi này. Tinh Tinh lẩm bẩm. Lại là bọn xấu xa xin cơm này. U Buồn Thiên Sứ trầm mặc, đám ô hợp cái bang kia cũng đã mò tới đây, xem ra hồ lô khẩu không phải là con đường duy nhất, hơn nữa cái bang rất có thể đã điều cao thủ từ tổng đà tới, hay là bọn họ cũng tới vì chìa khóa. U Buồn Thiên Sứ còn đang tự hỏi, trên bầu trời phía đối diện lại xuất hiện thanh âm. anh hùng tiểu đao hội của Thiên Không Thành đi qua đây, bằng hữu phía dưới nếu không phiền có thể nhường đường được không? Diệp Sảng cùng Tinh Tinh đều cả kinh, thanh âm này sao lại quen thuộc như thế chứ? Tinh Tinh ngẩng đầu lên, tăng thêm lực ngưng tụ vào ánh mắt vừa nhìn, quả nhiên, ở trên tới hơn 10 người chơi, trong đó có 3 người là người quen của nàng và Diệp Sảng, Thiên Thiên, Phong Tử, Long Hành Vân. Chẳng qua may là bọn họ không nhìn thấy mình. Hồng Thất Thập Thất âm thanh lại vang lên. Thiên Không Thành đi tới đây làm gì? Đây chính là địa bàn của Mộng Tiên Thành, đi qua thì không sao, nếu mà muốn tranh giành gì thì ta chỉ có thể nói xin lỗi. Hiện tại đáy cốc tối đen, tất cả mọi người đều không nhìn rõ đối phương, cũng không dám hô loạn, âm thanh của Thiên Thiên vang lên. Nghe nói cái bang chính là đệ nhất đại bang, phân đà trải rộng trên tất cả các thành thị, lão đại Tô Kỳ Nhĩ là một vị nữ trung hào kiệt, là đại nhân vật trên bảng xếp hạng, khiến cho nữ nhân chúng ta vô cùng kính ngưỡng, chắc Tô lão đại cũng không để việc tranh chấp ở khu vực này vào trong lòng đâu. Xin các bằng hữu hãy tránh đường, chúng ta là muốn đi xuống đánh quái luyện cấp. Diệp Sảng vừa nghe liền mở ra thông tấn khí quan sát bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng khu Tịch Tĩnh như sau. Đứng đầu, Kiếm Thập Tam, LV28. Thứ hai, Tiêu Giao Tán Tiên, LV27. Thứ ba, Để Ta Chặn Một Trưởng Lại Chết, LV26. Thứ 10, Tô Kỳ Nhĩ, LV21. Má ơi, đám người này luyện cấp thật nhanh, mới có 2 ngày liền tăng 5-6 cấp. Thì ra cái bang thật sự có địa vị a. Thiên Thiên vừa nói như vậy, ba nhóm người trong lòng đều rõ ràng, xem ra hôm nay khó tránh khỏi một hồi tờ cờ, tất cả mọi người đều là không lùi bước. Hồng Thất Thập Thất đột nhiên không nói, hơn nửa ngày cũng không động tình gì. Tinh Tinh nói, bọn họ hiện đang đi xuống kìa. Tiếng nói vừa dứt, bên trên liền bắn xuống vài quả pháo sáng, nhưng mà đáy cốc hơi nước quá dày, pháo sáng cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Rầm rầm. Tiểu Đao Hội mang đến không thiếu nguyên tố sư. Ba đạo bức tường lửa liền từ trên không hiện lên, cả hạp cốc ánh sáng bừng lên, lợi dụng khoảnh khắc ánh sáng bừng lên nhờ ngọn lửa này, Diệp Sảng cũng thấy được rõ ràng, cái bang tới đông nhất, không dưới 30 người, tất cả đều là đấu sĩ và bác sĩ, một đám người đang nhanh chóng đi xuống. Chẳng qua Diệp Sảng thấy rõ người ta, thì người bên trên cũng thấy hắn rõ ràng, vì thế Long Hành Vân liền kinh hô. Lại là tên hôn tiểu tử cùng con bé kia. Phong Tử thấy Tinh Tinh liền phát hỏa. Tiểu nha đầu, hôm nay ta xem ngươi chạy đâu cho thoát. Mau đưa trang bị lại cho ta. Khoảng cách giữa hai đầu vách cốc này ít nhất cũng có 100m. Trước mắt trong thế giới thứ hai chưa có bất cứ chức nghiệp gì, vũ khí gì, kỹ năng nào có thể đạt tới tầm bắn xa như vậy, ngoại trừ Triệu Hoán Sư. Long Hành Vân vung tay, sùng vật diều hâu của hắn thét dài một tiếng liền lao tới phía thần tiễn ra. Tương tương tương. Tiếng kéo dây cung vang lên, trong bóng tối một loạt mưa tên bắn cho diều hâu kêu lên quang quát, lông chim toán loạn, chết rơi xuống vực sâu. Giết sùng vật của ta. Hôm nay các ngươi một tên cũng đừng nghĩ chạy thoát. Long Hành Vân đối với việc bị lấy mất quần ở cung thương mang đến nay vẫn là canh cánh trong lòng. Triệu Hoán Sư là một chức nghiệp có thể thông qua cảm giác cùng nguyên tố lực mở ra thượng cổ không gian, từ bên trong đó triệu hồi ra đủ loại dị thú, khuyết điểm là giá trị nguyên tố tiêu hao rất lớn, chẳng qua chức nghiệp này sủng vật chỉ cần chủ nhân cảm giác cùng điểm nguyên tố còn đủ, dù chết đi cũng có thể tiếp tục triệu hồi. Long Hành Vân là một tên rất gian trá. Kỳ thật hắn cũng thấy rõ được bên phía thần tiễn ra có 4 cung thủ mỹ nữ, một thân trang bị không phải là gà, loại địa hình này đừng có nghĩ đả thương được bọn họ. Nhưng cũng bởi vì loại địa hình này, chỉ cần bị quấy nhiễu một chút, ngã xuống vực liền toi đời. Cho nên Long Hành Vân ỷ vào ưu thế địa hình liền không ngừng thả chim ưng ra ngoài, Tinh Tinh tuy rằng bắn tên chuẩn, nhưng đối phó với Y Phi ưng vẫn là khó khăn, phải 4 người cùng nhau hình thành mưa tên mới có thể chặn được, mà những người khác của tiểu đao hội liền nhân cơ hội này đi xuống. Đuổi theo bọn người cái bang. U buồn thiên sứ thầm sốt ruột, sao có thể để bọn ăn xin thối này đoạt trước được. Tinh Tinh các ngươi trụ ở đây, những người khác theo ta cùng đi xuống. U buồn thiên sứ phát ra mệnh lệnh, Diệp Sảng là người đầu tiên chạy xuống. Có đôi khi cấp địa bàn chính là như thế này, quái lạ chưa từng thấy, người chơi tự mình xông lên đánh trước. Ý tưởng U buồn thiên sứ cũng đúng với lẽ thường, loại tình huống này đã không cần nói đến cái gì đạo nghĩa giang hồ nữa, sự việc đã như thế, đã xác định là địch nhân. Vậy không đánh không được. Nhưng cái bang có hơn 30 người, chức nghiệp bác sĩ là 10, mỗi người áo rách khố nát, phi thường đặc sắc, đúng là chỉ cái bang mới có. Đi xuống đáy cốc vừa thấy, đáy cốc là một cái đầm nước lớn, tạo thành một con sông chảy ra bên ngoài, mà hai bên con sông tất cả đều là đất bùn ẩm ướt, địa hình coi như trống trải, nhưng mà cỏ dại rất nhiều. Diệp Sảng giờ phút này biểu hiện khiến cho Tinh Tinh tức nổ bụng, hắn hồn nhiên xông lên cùng người ta chào hỏi. Ôi chào, thì ra là đồng hương A, là ta đây. Thể Ninh thôn đây. Hồng Thất Thập Thất ở phía bờ đối diện mỉm cười. Người anh em à, gia nhập cái bang chúng ta đi, ngươi thấy đó, ngay cả tiên nữ sơn này cũng là địa bàn của chúng ta, sao? Có tiền đồ không? Ta cũng không muốn phải bán hàng đa cấp. Được. Diệp Sảng hồi đáp. Nhưng con sông này quá rộng, ta không qua được. Kỳ thật không phải là không qua được, mà là vũ khí không thể dính nước thì xịt ngay. Nếu vậy thì để chúng ta đi tới. Hồng Thất Thập Thất cũng đủ âm hiểm, cái bang hiện tại là trước có cường địch, sau có truy binh, dù bọn hắn có hơn 30 người nhưng không có một viễn trình chức nghiệp nào, cùng so với người chơi bình thường thì bọn hắn còn có chút phong cách, nhưng hiện tại đối diện hai nhà đều là nhân vật cấp tinh anh, đừng nói tới đánh, người ta chỉ cần một trận hỏa vũ tiễn thôi, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn về thành mà bày ra thông báo, người cần bao dưỡng, tình một đêm đổi cơm ăn và lại bang chủ phái. Viện quân tới hiện tại còn ở trên hậu sơn, kiên trì a. Bọn người Hồng Thất Thập Thất tựa như ảo thuật làm ra bốn thuyền ra lớn, sau đó lắc lư bơi qua bên này. Thấy một màn như vậy, U Buồn Thiên Sứ cũng thấy thần kinh mình sắp sụp đổ. Hà Kim Ngân thật sự điên rồi, đây không phải là tự chuốc thai họa sao? Tinh Tinh ở phía trên vừa bắn vừa mắng, tên ngu ngốc này, ta ngất à, ngươi thật sự muốn làm ta tức chết sao? Hồng Thất Thập Thất vẫn là nói chuyện tình đồng hương, đi tới cũng không quản Diệp Sảng ra sao, chính là giả vờ ân cần hỏi. Người anh em ăn cơm chưa? Trưa nay đã ăn gì chưa? Ta nơi này có bánh bao thịt, ngươi có muốn ăn không? Diệp Sảng nhận lấy bánh bao thịt cắn hai miếng, lộ ra biểu tình vừa lòng. A, hương vị cũng được, còn nóng nữa chứ, mua ở đâu vậy, bao tiền một cái? Hồng Thất Thập Thất thoáng nghĩ, đợi lát nữa hai nhóm người cùng đi xuống dưới mà nói, mình một bên sẽ bị giáp công thì thật là thảm, hiện tại cùng với Diệp Sảng một bên, ít nhất thần tiễn ra cũng sẽ ném chuột sợ vỡ bình, không dám bắn tên loạn. Từ sự tình hôm trước trên quảng trường hắn liền tin tưởng phán đoán của mình. Diệp Sảng chắc chắn là tiểu bạch kiểm của Tinh Tinh, lão tử không tán được mỹ nữ, vậy lão tử muốn làm thịt tình nhân của ngươi. Vừa nghĩ đến đó, trên bầu trời vang lên âm thanh của Thiên Thiên. Vị tiểu huynh đệ cái bang kia, ta có lời muốn nói. Hồng Thất Thập Thất rất có uy nghiêm vênh mặt nói. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng, ta còn bận nhiều việc, một giây đồng hồ là mấy chục tiền đó. Thiên Thiên nói, tên tân thủ đội mũ bát lộ quân bên cạnh ngươi có thể giao cho ta được không? Tiểu đao hội chúng ta cùng hắn có ân oán cá nhân. Hôm nay muốn chấm dứt ở chỗ này, tiểu đao hội chúng ta tuy rằng không thể so với cái bang về quy mô lớn, nhưng cũng không phải là bang hội rác rưởi nói chuyện không suy tính gì. Tô lão đại cũng biết Thiên Không Thành tiểu đao hội chúng ta là người luôn giữ chữ tín, nếu ngươi đồng ý, đưa hắn tới cho ta, sau đó hai bang chúng ta cùng nhau đánh quái chung, ta nói được thì làm được. Nếu không muốn thì thôi, ngươi tự mình suy nghĩ đi. Thanh âm bén nhọn này vang vọng trong hạp cốc, phía trên Tinh Tinh vừa nghe liền quýnh lên, đồ ngốc à. Sớm bảo ngươi đừng có dây dưa một chỗ với bọn ăn xin tối kia, ngươi lại còn cùng người ta nói cái gì mà giao tình với Trạ Đồng Hương, ta thực là bị ngươi làm tức chết rồi, ngươi cũng làm mất hết mặt mũi của ta rồi. Chương 33, xem ai tệ hơn. Hồng Thất Thập Thất giờ phút này lại cân nhắc thật nhanh, hắn tất nhiên không nghi ngờ tác phong của tiểu đao hội, mấu chốt là hiện tại cùng bên nào liên hợp mới là đúng đây. Cùng thần tiễn gia liên minh mà nói không có giá trị lắm, bởi vì các mỹ nữ của thần tiễn gia luôn rất điêu toa. Cái bang cùng các nàng quan hệ không tốt, lần này không đánh về sau sớm hay muộn cũng sẽ phải liều mạng với nhau. Tiểu đao hội đường xa tới đây, Cường Long bất áp địa đầu xà, trước tiên làm bộ cùng bọn hắn hợp tác để kéo dài thời gian, đợi khi viện quân tới rồi xử lý bọn họ cũng có thể giảm bớt thương vong. Khi Hồng Thất Thập Thất tự hỏi như vậy, U Buồn Thiên Sứ lại bắt đầu chuyện xấu. A Ngân à, ngươi cứ yên tâm đi đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, bọn này là chó chứ không phải người. Nàng vừa nói vừa rút Trảm Mã đao ra. Biểu tình lòng đầy căm phẫn, một bộ như kiểu muốn liều mạng. Nhưng người nàng lại giống như bị đóng đinh trên mặt đất, chân cũng không hề nhúc nhích, quả nhiên là đủ âm hiểm. Những lời này cho thấy lập trường của nàng, thần tiễn ra cùng cái bang khẳng định là không thể hợp tác, mà ý đồ chính thức là đẩy Diệp Sảng đi chịu chết, mượn đao giết người a tối độc phụ nhân tâm. U Buồn Thiên Sứ đột nhiên nghĩ tới câu danh ngôn này, chẳng biết sao hôm nay lại liên tưởng đến nhiều ngạn ngữ như vậy, hay là chỉ số thông minh của mình lại tăng lên sao? Tinh Tinh hiện tại lo lắng ra mặt, nàng muốn cứu Diệp Sảng, nhưng vấn đề là bạn Diệp Sảng hiện tại tự chui đầu vào lưới A. Xin lỗi, mọi người đều là đồng hương, ủy khuất ngươi rồi. Hồng Thất Thập Thất vừa nói tay liền tóm lấy cổ Diệp Sảng, những đấu sĩ khác cũng vội vàng đi lên tóm lấy hai tay hai chân hắn. Diệp Sảng kêu lên. Nhẹ tay một chút ta hợp tác mà, không cần làm ta đau, mọi người đều là vì miếng cơm cả. Đồng hương ngươi cũng biết, hiện tại tân thủ muốn phát tài là rất khó khăn A. Hồng Thất Thập Thất lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Người anh em, ta cũng không muốn như vậy đâu, nhưng ngươi lại câu được mỹ nữ nhị gia của thần tiễn gia, điều này làm cho ta rất khó chịu, ngươi có thể tha thứ cho cách nói chuyện thẳng thắn của ta chứ? Diệp Sảng dở khóc dở cười, đầu năm nay,

có người phẩm chất bạo phát trực tiếp đánh ra bạo kích, cao nhất liền vượt qua 90 thương tổn, liên kích như vậy, chính là không chịu được, cứ như vậy tiêu hao dần, trận hình tiểu đao hội liền rối loạn. Trên bờ sông lâm vào loạn chiến, Thiên Thiên mỗi lần xuất chướng đều có vẻ nghiêm trang thần thánh, nhưng một hồi vừa rồi đã bị biến thành chật vật không chịu nổi. Hồng Thất Thập Thất mặc kệ kẻ khác, chú tâm đuổi theo Thiên Thiên mà đánh, chuyên dùng tay đấm chân đá. Láng, thật đê tiện A61. Long Hành Vân sau khi biết Phong Tử bị chết thì cao hứng tột điểm, tình địch bị chết lại không sung sướng. Đây chẳng phải cơ hội cho ta biểu hiện sao? Thật sự là trời cũng giúp ta mà. Thiên Thiên đừng sợ, hôm nay Vân ca ta sẽ bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, trân trọng nàng, ta vĩnh viễn đều sẽ ở bên nàng, cả đời này đều ở bên nàng. Long Hành Vân một tên triệu hoán sư lúc này còn chưa chết liền phát huy một tràng lời ngon tiếng ngọt có lực sát thương lớn. Đáng tiếc lời này còn chưa nói hết, trong đám cỏ dại cao tới nửa người đột nhiên có một người lao tới, tốc độ cực nhanh khiến hắn chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lên, đoàn một tiếng, vỡ nẹo lì sọt gùn M3 cơ hồ dính tại trên bụng hắn mà nổ, súng vĩnh viễn so với lời ngon tiếng ngọt có lực sát thương mạnh hơn nhiều. Long Hành Vân toàn thân co rút, rụt người lại như con tôm, sau đó liền nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Hồng thương chỉ số 500. Diệp Sảng nếm qua tác dụng của súng này là đánh lén tương đối thích hợp, sau khi thành công liền chạy trốn nhanh tới mức quả thật có thể hình dung là lẩn như trạch. Bởi vì sau khi hắn lùi khỏi chỗ này, hắn liền nghe thấy tiếng hét lớn đầy bi phẫn của Thiên Thiên. Giết, giết chết tay súng kia cho ta. Chờ khi mọi người tiểu đao hội quay đầu lại, Diệp Sảng thế lùi không dừng lại, thu hồi súng xong liền dùng thế quả cân rơi xuống nước liền nhảy xuống sông. Ba tên khinh giáp chiến sĩ tốc độ cũng rất nhanh, nhanh chóng đuổi tới rồi cũng chuẩn bị nhảy xuống nước. Vèo vèo vèo. Phốc phốc phốc. Bên kia bờ sông một loạt tên bay tới, ba người đều ở trong màn mưa tên, tên chiến sĩ xông lên đầu tiên chết ngay đường trường, tinh tinh vừa nhanh vừa chuẩn, một cái kỹ năng tam liên xạ tập trung bắn về phía tên chiến sĩ này, ba mũi tên gỗ chính là cắm ở trái tim của tên chiến sĩ đó. Tiểu đao hội lại nằm xuống một gã hảo thủ. Thiên Thiên vừa thấy tinh tinh mỗi một tên liền tạo thành 110 thương tổn, cô nàng này so với lần trước ở cung thương mang lực công kích đã tăng gấp đôi, nàng cũng không đốc, xem ra đối phương đã tiến giai chức nghiệp. Mọi người đi, rút nhanh. Thiên Thiên quả nhiên là thức thời, nàng cũng có chỗ thông minh, đó chính là nằm úp sắp xuống, cứ như vậy tinh tinh tiễn pháp dù có chuẩn cũng khó mà bắn trúng. Chẳng qua nàng bò hướng vách núi đi ra ngoài không được xa lắm, đột nhiên cảm giác mắt cá chân hình như bị cái gì tóm lại, nàng tưởng là cỏ dại, vì thế quay đầu lại nhìn. Không ngờ Diệp Sảng âm hồn bất tán vẫn đi theo sau nàng, cả người hắn ướt sũng, hiển nhiên là vừa từ dưới sông lên, trong đó một tay còn đang tóm lấy kim pháp ngõa, dạy, của nàng. Diệp Sảng biểu tình rất thành khẩn. Xin lỗi, ta có một vấn đề muốn hỏi, Phong Tử lần trước nói có hàm xuân đan, người đã ăn chưa? Thiên Thiên đại não lập tức bị chấn động, nàng không nghĩ tới bạn Diệp Sảng lại có trí nhớ tốt như vậy, điều gì không nhớ lại nhớ kỹ hàm xuân đan, nhưng rất nhanh nàng liền đỏ mặt, hét lớn. Biến. Biến đây không phải là Diệp Sảng, mà là nàng, ngươi một nguyên tố sư nếu bị đối phương đến gần người thì chỉ có ba chữ để hình dung, đó chính là không xong rồi. Láng, ta thì ta thích để là vỡ mồm rồi 61. Đất này không sạch sẽ a, sao có thể biến? Diệp Sảng khẽ buông tay, bờ nèo lì sọt gùn M3 lập tức được lấy ra. Thiên Thiên cả kinh, liều mạng hướng bên cạnh chạy trốn. Ai ngờ Diệp Sảng lại không nổ súng, sau khi biết rõ phương hướng lăn của nàng. Hắn cũng nằm trên mặt đất, lan theo nàng, quả nhiên là địch không động ta cũng không động, địch vừa động ta liền lộn xộn. Nỗ lèn, kỹ năng tấn công áp dụng cho mọi tình huống từ chiến trường lẫn trên giường 22. Thiên Thiên nghĩ rằng mình phản ứng đã nhanh, sau khi lăn vài vòng liền dừng lại quay đầu nhìn, Diệp Sảng chính là đã để họng súng ngay trên mông nàng. Đoằng. Thiên Thiên cả người lại lăn vài vòng, lần này không phải là nàng chủ động lăn, mà là do lực đạn của bờ nẻo lì sọt gùn M3 quá mạnh làm cho nàng lăn xa tới 3m. Hồng thương chỉ số 520. Diệp Sảng ngôi súng lại mạnh hơn, Thiên Thiên cũng nằm trong vũng máu. Diệp Sảng sớm đã đỏ mắt với cây thần mục pháp trượng của Thiên Thiên, không thể lại lãng phí cơ hội, lần này nhất định phải lấy tới tay. Thừa dịp bốn phía tối đen lại loạn một đống, tiếng chém giết rung trời, Diệp Sảng lặng lẽ đi tới, súng không cần nữa, vì vậy hắn lấy ra quốc liền thi triển đảo quán thuật. Diệp Sảng lần này nhân phẩm quả thực chính là siêu cấp vô địch phích lịch thiểm điện kim cương lôi thần bạo phát. Ngay cả là toàn thân thuộc tính hơn 10 điểm may mắn cũng không cường đại như vậy. Thiên Thiên áo ngực và váy dưới hạ thân bị Diệp Sảng vô sỉ dùng độc thủ lột ra, mà trong nháy mắt khi lột ra này, bạn Diệp Sảng liền trợn mắt há mồm, máu mũi bay tứ tung cười mịn. Vị thuộc nữ xinh đẹp của anh hùng tiểu đao hội này, lần này bên trong không phải mặc một bộ nội y màu đen gợi cảm mê người, cũng không phải học theo Long Hành Vân kiểu gió lùa mát mẻ, mà là toàn thân không hề mặc cái gì hết, trời cao đất dày à, bạn Diệp Sảng lập tức thú huyết phun trào. Láng, ta dịch mà còn nữa là hắn nhìn trực tiếp cười mỉm. Ngươi thử nghĩ xem, một nam nhân sinh lý khỏe mạnh, 22 năm trời chưa từng nếm thử nữ nhân, giờ chứng kiến ngọc thể mỹ nhân hương diễm như vậy, nói cái gì mà nhìn không chớp mắt, rồi thì đừng nhìn thẳng vào, với cả phi lễ đừng nhìn vậy, ngươi chính là một kẻ cao thượng, một người thuần túy, một vị cao nhân sắp vượt qua cấp thú vị rồi. Còn bạn Diệp Sảng của chúng ta là rất thành thực, phi thường thành thực, cho nên hắn rất chấn định, rất chính xác, rất có khí chất nhìn lướt qua thi thể thiên thiên. Giờ phút này, tinh thần của hắn liền lâm vào trong hồi ức chuyện xưa. Đó là lần đầu tiên khi hắn đi vê đút cờ công cộng của căng tin Giang Thành Đại học, tất cả mọi người đều biết, mặt sau tấm ván cửa buồng vệ sinh từ trước nay đều là chỗ của các thi nhân đột xuất sáng tác, trên đó vẽ các tác phẩm đảm bảo sẽ khiến ngươi được mở mắt. Trong đó đó có một bài thơ tay khiến Diệp Sảng đối với thơ Tống Nguyên khúc này đã suy nghĩ liền 3 năm tới nay mà chưa thông, nó viết như thế này. Đôi bờ cỏ dại suối một khe, quanh năm suốt tháng nước tràn trề, bò dê không ghé lại uống nước, chỉ thấy sư phụ gội đầu thôi. Láng, OMG 61. Hiện tại chứng kiến thi thể của thiên đại mỹ nhân, giờ phút này Diệp Sảng hoàn toàn đã hiểu, hắn hoàn toàn hiểu được tinh túy của bài thơ, hắn lúc này mới hiểu được trình độ văn học của mình thì ra là rất thấp. Chỉ xứng là học sinh tiểu học thôi, quả thực ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng, xem ra sau này còn phải học tập nhiều hơn a, thi từ Trung Quốc thật sự là bác đại tinh thâm a. Hắn chính đang ở chỗ này nhiệt huyết dâng trào mà cảm thán, bụi cỏ bên cạnh ló ra một cái đầu. Thì ra là Hồng Thất Thập Thất bị đánh cho mặt mày xây sẩm đang bò loạn trên mặt đất, đa chủ thấy được một màn này, đáng tiếc hắn không có cái loại khí chất mặt không đổi sắc tim không loạn như bạn Diệp Sảng. Hồng Thất Thập Thất lồi mắt ra, run giọng nói, đây không phải sự thật. Tuyệt không phải là sự thật. Diệp Sảng lấy làm lạ hỏi. Vì cái gì mà không phải sự thật? Hồng Thất Thập Thất kinh hô. Bởi vì đây là thật sự. Diệp Sảng. Hai người bọn hắn còn đang ở nơi này thưởng thức phong cảnh tươi đẹp. Bên cạnh một thanh đại phiến đao bổ xuống. Một đao bổ vào trên vai Diệp Sảng. Tức thì máu tươi chảy ròng. Một đao này của khinh giáp chiến sĩ. Tốc độ xuất thủ quả là cực nhanh. Hồng thương trị số. 66. 68. Diệp Sảng thiếu chút nữa bị miểu sát. May là Tinh Tinh cùng Bích Nhạc Thi liên tiếp bắn tiến tới, tên khinh giáp chiến sĩ kia phản ứng cũng là nhanh chóng, mau chóng nằm úp sắp xuống, dì hẹp sảng lấy ra sữa bột tam lộc đem đổ vào miệng. Tinh Tinh ở bên kia bờ sông thấy một màn như vậy, đỏ mặt hét lớn. Hà Kim Ngân, mau cút trở về đây nhanh lên cho ta, ngươi là tên bại hoại vô sỉ thực làm mất mặt ta, lại đi nhìn lén thân thể nữ nhân. Tinh Tinh cô nương thật sự là rất thuần khiết, nàng nghĩ như liền nói như thế, nàng vừa hô như vậy, các đệ tử cái bang nhất thời toàn bộ nhiệt huyết sôi trào. Vì muốn thấy khung cảnh tuyệt vời trong truyền thuyết, cả một đám liều mạng nhào tới thi thể thiên thiên, tốc độ tuyệt đối là siêu nhất lưu, so với khinh giáp chiến sĩ còn nhanh hơn. Những người khác của tiểu đao hội càng gấp, liều mạng xông lên bảo vệ thi thể thiên thiên, nếu bị người chơi dùng thông tân khí chụp ảnh đăng lên diễn đàn, có thể tưởng tượng được sự bùng nổ của nó như thế nào. Tuy rằng diễn đàn quy định không được phát tán ảnh khỏa thân, nhưng tiểu đao hội sau này cũng đừng hòng nghĩ đến việc lăn lộn trên giang hồ, bị người ta hạ nhục như vậy còn mặt mũi sao? Trong lúc nhất thời chiến trường đại loạn, song phương hạ thủ tàn nhẫn, khi Diệp Sảng bơi về bờ bên kia, bên này sông nhóm người này cũng không khác gì lắm, còn sống không nhiều. Ngay cả còn sống cũng như đã chết, tỉ như bạn đà chủ kia chỉ vì nhìn cho sướng mắt mà ở trong loạn quân bị chém n-đao, toàn thân là vết thương, áo giáp bị phá vỡ, ngay cả đứng cũng không nổi, lập tức ngã trên mặt đất, hắn tưởng trông cậy vào bạn đồng hương tới cứu hắn. Láng, là thằng Diệp Sảng ấy. Ai ngờ bạn đồng hương chạy trốn so với bất cứ kẻ nào cũng nhanh hơn. Đồng hương à, ủy khuất ngươi rồi. Diệp Sảng đứng ở bờ sông đối diện lên tiếng gọi to, kế tiếp lại hô lên khiến cho bạn đà chủ thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình. Đồng hương à, ta cũng không muốn để lại một mình ngươi như vậy, nhưng ngươi lại là đà chủ cái băng à, điều này quả thực là làm khó ta rồi, ngươi sẽ tha thứ cho cách nói chuyện thẳng thắn của ta chứ. Hồng Thất Thập Thất không thở ra một hơi, hai mắt tối sầm, chết ngất tại bờ sông. Ném đá mời vào đây. 4VN phỏ rủm sột dễ hợp tờ hợp tờ, P555332. Chương 35, ta mở đường ngươi cứ yên một vạn cái tâm. Sau một hồi loạn chiến, cái bang trên cơ bản là toàn quân bị diệt, tiểu đao hội cũng là nguyên khí đại thường, còn thần tiễn ra thì trai cò đánh nhau, ngư ông hưởng lợi. Diệp Sảng lại cúi người, giống như vận động viên bóng nước chạy đến bên người Tinh Tinh, Tinh Tinh vừa sợ vừa tức giận, đừng tưởng hắn ta điên điên khủng khủng, nếu không phải hắn làm cho hai nhóm đối địch kia đánh lẫn nhau. Hôm nay có thể đi xuống đáy cốc này hay không cũng không biết được à. Ta sớm đã nhìn ra, ngươi kỳ thật chính là một tên tiểu lưu manh. Tinh Tinh lầm bầm nói. Diệp Sảng lập tức phản bác. Sao lại có thể nói ta như vậy, nhớ cái ngày ngươi lấy đi quần của Long Hành Vân, bên trong hắn không phải là ngươi cũng thấy rõ ràng sao? Hơn nữa ngươi còn nhìn chăm chú suốt 3 giây đồng hồ đó. Tinh Tinh vừa bực mình vừa buồn cười. Nói gì vậy? Ý của ngươi chính là ta là nữ lưu manh sao? Diệp Sả nghiêm mặt nói. Cho nên đây chính là điểm ngươi không biết, trong thế giới thứ 2 pháp luật có quy định rõ ràng, nữ lưu manh gây án nhiều nhất phán tù 18 năm, sau khi đi ra ngươi lại là một tên hảo hán. Hảo hán? Tinh Tinh trừng to mắt nhìn. Ta đánh chết tên tiểu vương bắt đàn ngươi. Bích Nhạc Thi và mấy mỹ nữ đều bị Diệp Sảng trêu đùa vui vẻ, U Buồn Thiên Sứ ho khan hai tiếng, làm bộ uy nghiêm nói. Liếc mắt đưa tình xong rồi chứ. Xong rồi thì đi xem cơ quan đi. Tinh Tinh không để ý tới Diệp Sảng, một mình đi lên phía trước, mắt nhìn bốn phía, sau đó chạy đến bên vách núi trên thượng du con sông sờ sờ góc trong một trận, sau đó lại chạy xuống hạ du sờ sờ một trận. Láng, sao giống sờ trên một chút, rồi lại sờ dưới một lát quá. Đây chính là cơ quan sao? Diệp Sảng tò mò hỏi. Kỳ thật Diệp Sảng cũng không biết, Tinh Tinh sở dĩ có địa vị cao ở thần tiễn gia là bởi vì nàng là một hảo thủ phá cơ quan, hơn nữa lại có tri thức từ bản bệ tạ, lần trước ở cung thương mang đã từng hiện lộ thần uy. Đương nhiên có một điểm mà Tinh Tinh cũng không ngờ tới được, mỗi lần nàng khởi động cơ quan, Diệp Sảng luôn ngẫu nhiên sai sót mà giúp nàng tạo thành chuyện xấu. Hạp cốc tiên nữ Sơn này theo như một người tên Bạch Độc Đại Năng trên diễn đàn đã nói, rằng nơi đây là chỗ tiên nữ thường lui tới. Rồi thì yêu thú phi thăng, phong thủy xâm thực, có địa long dù sao đó cũng thật sự là chuyện huyền ảo. Sau khi Tinh Tinh mân mê một hồi, sự tình huyền diệu quả nhiên xuất hiện, bầu trời trên mặt sông xuất hiện một điểm sáng ô ô rung động, rất nhanh liền hóa thành một đoàn ánh sáng này xuất hiện một ảo giác hình người, chỉ thấy nữ tử này đầu đầy tóc vàng đồng bềnh trên mặt sông như ẩn như hiện, cô gái này mặc áo ngực màu vàng kim, thắt lưng màu đỏ, đôi chân thon dài duỗi thẳng, trên chân còn cột một cái chung gió. Hai tay của nàng chính là đang cầm lấy đoàn ánh sáng. Kia! Bọn người U Buồn Thiên Sứ vừa thấy liền khẩn trương, lập tức giơ vũ khí lên. Tinh Tinh vội vàng quát bảo ngưng lại. Đừng đánh, không được đánh, đây chính là Ngân Nguyệt Nữ Thần, nàng bởi vì chân nữ thần xử phạt, bảo hộ Ngân Nguyệt chìa khóa, chỉ cần có người chơi mở được phong ấn, nàng sẽ đưa chìa khóa cho người cần nó, nếu không biết mà tự thúc đẩy cơ quan sai lầm sẽ phóng xuất ra ác ma. Tinh Tinh kiên nhẫn giải thích. Bọn người U Buồn Thiên Sứ lúc này mới thở phào một hơi, may mà Tinh Tinh kiến thức rộng rãi, mấy người mình nếu lô mãng làm loạn, động nhầm cơ quan, chẳng phải là uổng công một hồi. Hiện giờ là tốt rồi, thuận lợi lấy cái chìa khóa kia rồi quay về thôi. Lúc này Ngân Nguyệt Nữ Thần hai tay mở ra, đoàn ánh sáng kia cũng chia thành hai nửa, trong đoàn ánh sáng xuất hiện một thanh chìa khóa hình trăng lưỡi liềm, nhìn qua tựa như một thanh liêm đao khéo léo tinh xảo, lóe đủ mọi màu sắc quang mang, cả đáy cốc lập tức đều được chiếu sáng. Làm cho người ta cảm giác như mình đang ở trong một thế giới huyễn hoặc. Tinh Tinh giải thích nói. Điểm then chốt của bản đồ này chính là vào lúc này, phải theo trình tự mà đi, chỉ cần đi nhầm một bước sẽ phóng xuất buột, cuối cùng lấy chìa khóa này cũng không thể để cho người chơi trên người có chứa giá trị tà ác đi lấy, cho nên Nguyệt Quang muội muội đi lấy là thích hợp nhất. Úc! Thanh âm Diệp Sảng từ sau lưng truyền tới. Thật sao? Tinh Tinh dường như ý thức được điều gì, vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy móng vuốt tội ác kia của Diệp Sảng đã ở trên chìa khóa, Tinh Tinh biểu tình vẫn là rất bình tĩnh. A Ngân, ngươi trên người không có giá trị tà ác chứ? Không biết 21 điểm có tính là có không? Diệp Sảng trả lời, vừa rồi ác ý vờ cờ phong tử, thiên thiên cùng Long Hành Vân, giá trị tà ác của hắn lại tăng lên 10 điểm. Tinh Tinh sắc mặt liền thay đổi. Ngươi vì sao còn không chết đi? Lời còn chưa nói xong, Ngân Nguyệt Nữ Thần đột nhiên phát ra một tiếng giống đáng sợ, tiếp theo cả hình ảnh cũng trở nên vặn vẹo mơ hồ. Diệp Sảng biết mình lại gặp rắc rối, liền cầm lấy chìa khóa rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. U Buồn Thiên Sứ cả bọn cũng không có kinh nghiệm phong phú sau nhiều lần bị chết như Diệp Sảng, hiện tại còn đang thất thần tại chỗ. Ngân Nguyệt Nữ Thần giống như bị yêu ma phụ thể, toàn thân phát sinh biến hóa đáng sợ, hơn nữa còn phát ra tiếng kêu thê lương, cả hạp cốc tiên nữ sơn vang vọng loại thanh âm này, nghe được khiến cho người ta nổi da gà. Giống ba. Ngân Nguyệt Nữ Thần trong nháy mắt liền biến thành một quái vật đáng sợ, quái vật kia cũng thật là quái lạ. Nhìn qua giống như một mảnh khói đen, trong màn khói có một đôi mắt tam giác lóe hồng quang. Tất cả các ngươi hôm nay phải chết ở chỗ này. Siêu siêu siêu. Bọn người Tinh Tinh không nói hai lời liền bắn tên, đám tên này bắn vào đám khói như muối bỏ biển. Hồng thương trị số 2, 4, miss, miss, miss, 4. Thấy liên tục xuất hiện 3 cái miss, Tinh Tinh liền trợn tròn mắt. Mẹ ơi, nàng ngàn tính vạn suy vẫn là bị công ty trò chơi cho vào bẫy. Bản đồ này thiết kế là như vậy, nếu là người chơi có giá trị chính nghĩa đi lấy chìa khóa, vẫn sẽ tạo ra buột, chỉ có điều là một trung cấp bột LV30 mà thôi. Nếu mà là người chơi có giá trị tà ác đi lấy, chẳng những kích hoạt bột, hơn nữa đẳng cấp còn đề cao. Trong thế giới thứ hai, bột chia làm 5 cấp bậc, tiểu, trung, đại, đặc biệt, thần. Từng cấp bậc cũng có cách biệt một trời một vực, một con thần cấp bột LV5 không kém hơn một con tiểu cấp bột LV50. Diệp Sảng động loạn một lần liền trực tiếp khiến bột biến hóa thành đại cấp bột LV30 hắc rượu sứ giả. Kỳ thật bản đồ này thiết kế là rất có ý tứ, nếu ngươi một mình đi thám hiểm, hệ số nguy hiểm đương nhiên rất cao, có thể một mình đánh bột cũng chỉ là một số rất ít người chơi, nhưng nhiều người, nhất là vài đội khác nhau cùng chém giết, ai có thể đảm bảo trong đám người chơi đó có mấy người là trong sạch đây. Không cần nói ma đầu âm thầm giết người, chỉ đơn giản nói đến việc trong này sống mái với nhau một trận, giá trị tà ác gia tăng cũng không ít, tà ác giá trị càng cao tới mức nào đó, bột này cũng có thể bị kích hoạt có thể thành thần cấp. Cho nên bản đồ thiết kế là cân bằng, nhiều người thì bột mạnh, ít người thì yếu đi. Hệ thống thông báo. Tay súng dũng cảm, ngươi đã kích hoạt đại cấp bột LV30 hắc rượu sứ giả. Diệp Sảng vội vàng hướng sơn đạo lùi mất. Chìa khóa đã lấy được, không nên ở lại nữa, 30 cấp đại bột đó, mọi người mau chạy đi. Tinh Tinh cùng mấy mỹ nữ vừa nghe, lập tức buông tha ý niệm diệt bột, chỉ bằng một đám người chơi chưa tới 20 cấp, lại muốn đi sát đại cấp bột LV30, đó chính là tự lừa mình. Ngươi còn thất thần làm gì? Bột sắp thành hình rồi. Diệp Sảng thấy U Buồn Thiên Sứ còn đang ngẩn người. Ách, ta hiểu rồi, ta biết ta mở đường ngươi yên một vạn cái tâm, hiện tại ngươi có thể yên một vạn cái tâm, ta liền đi mở đường, đại tỷ ngươi cản phía sau ta yên 10 vạn cái tâm, hiện tại ngươi cản phía sau rồi, ta liền yên 10 vạn cái tâm a. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Sảng tựa như gió xoáy chạy theo sơn đạo hình chữ Z, U Buồn Thiên Sứ muốn hôn mê, nàng cản phía sau cái giám ấy. Ai cũng biết trọng giáp chiến sĩ điểm nhanh nhẹn thấp đến đáng sợ, vì mặc trang bị muốn tăng mạnh lực lượng cùng tinh thần, nàng hiện tại một thân khôi giáp chạy trên đường còn nghe rung động ầm ầm, nghe được thanh âm này liền biết tốc độ của nàng nhanh như thế nào. Trong đám người thần tiễn tiểu đội, tốc độ của Diệp Sảng là nhanh nhất, Tinh Tinh nhanh thứ hai, kế tiếp là Phong Vũ Tinh Cuồng, sau đó là Nguyệt Quang Ái Nhân. Dù có nhanh thế nào, cũng không tới lượt U Buồn Thiên Sứ, cho nên nàng đương nhiên là ở đằng sau cùng. Bột rốt cục hình thành, hóa thành một mảnh khói đen từ từ bay lên trên, hơn nữa cặp mắt giận dữ kia có thể phóng điện, dòng điện giống như laser theo hình chữ Z đuổi theo trên đường, cũng không biết uy lực của nó như thế nào, dù sao nghe âm thanh đùng đùng khiến núi đá bay loạn kia, không ai dám đi thử cả. Hơn nữa đường trên vách núi vừa ẩm vừa trơn, nếu bị đánh trúng một lần, cho dù không chết thì cũng coi như toi mạng, bởi vì nếu bị ngã xuống liền trực tiếp biến thành bánh nướng. Bản đồ này không phải muốn mạng người, mà là chuyên dùng dọa người, biến thành chỗ mạo hiểm thật kích thích. Chỉ thấy một đám người trên vách núi đen dựng đứng chạy như bay, hai đạo điện quang thẳng tắp ở phía sau đuổi theo, U Buồn Thiên Sứ phi thường sợ hãi, liều mạng chạy về phía trước, đạo điện quang kia càng lúc càng gần. Lao công, chờ ta với. U Buồn Thiên Sứ hô to lên. Phong Vũ Tinh Cuồng sao có thể chờ nàng. Chính hắn còn đang hoảng sợ, cho nên chỉ có thể ủng hộ trên tinh thần. Lao bà, mau lên, mau, dùng sức đi. Con mẹ nó. U Buồn Thiên Sứ toát mồ hôi chạy tới đây rồi. Lúc này phía sau nàng đống nhiên xuất hiện một người, thanh âm kia giống như đang khóc. Người anh em, cứu ta với, tất cả mọi người đều là Tể Ninh Thôn A. Diệp Sảng ở phía trước nhìn lại, bạn đà chủ quả nhiên mạng lớn A, vậy mà không chết, phía dưới hắc khí tràn ngập, phỏng chừng là bột phóng khói độc, hắn không thể nán lại, nếu không bị điện giật chết cũng sẽ bị độc chết. Ôi chao, đồng hương A, ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Diệp Sảng phi thường có khí chất dừng bước. Ngươi yên tâm, ta cũng không giống như ai kia vong ân phụ nghĩa. Ngay cả lão bà cũng mặc kệ, cứu đồng hương một mạng hơn xây một tòa lôi phong tháp. Nghe nói như thế nhưng Phong Vũ Tinh Cuồng cũng không kịp nổi khùng với hắn, vội vàng dở cước nha tử, hận trên mông không thể mọc thêm hai cái chân mà chạy lên trên. Người điên rồi hả? Tinh Tinh từ phía sau đuổi lên liền nắm lấy tay Diệp Sảng, nàng đoán rằng tiểu tử này có thể là một bệnh nhân từ một trại tâm thần nào đó chạy tới đây chơi. Ngươi làm một tay súng đi cứu hắn cái rắm, ngươi cho ngươi là thiên đường phúc giả sao? Có thể tăng thêm nhanh nhẹn sao? Ta có tuyệt chiêu. Diệp Sảng lòng đầy tự tin. Tinh Tinh ngây người. Tuyệt chiêu gì? Ôi, người dẫm lên chân ta rồi. Diệp Sảng kêu lên một tiếng. Tinh Tinh hoảng sợ, vội vàng buông tay nhấc chân. Đôi giày này của nàng tên là Kinh Cước Hải, phía trên toàn là gai nhọn, là để phòng địch nhân đến gần người. Kết quả lại dẫm nát mu bàn chân Diệp Sảng. Diệp Sảng trên sơn đạo lảo đảo bước lên một mảnh rêu xanh, chân vừa trượt, không biết là cố ý hay vô ý, người liền té xuống. A Ngân. Tinh Tinh sợ tới mức hoa dung thất sắc, kêu to lên, lần này nàng thật sự làm hại chết Diệp Sảng rồi. Nhưng mà nàng vẫn là xem nhẹ kỹ thuật hành động của Diệp Sảng,